Đến gần sáng, không thể chịu đựng được nữa, tôi đành thu thập hành trang lên đường. Tôi run rẩy bước đi trong làn gió bớt rét căm căm. Toàn thân tôi như bị đông cứng trong cái lạnh kinh hồn. Tuyệt nhiên, không một tiếng động nào, mà chỉ có tiếng chân lê bước trên con đường mòn nhỏ phủ đầy tuyết trắng. 3 giờ sau, tôi dừng chân trước quán ăn ở đầu làng. Chưa bao giờ mùi cà phê nóng lại có thể quyến rũ tôi đến thế. Ánh đèn điện sáng choang, tiếng người nói ồn ào, mùi xào nấu thơm phức. Hơn lúc nào hết, tôi ý thức được ngay cảm giác hoan hỷ khi được trở lại với cái thế giới mà tôi vẫn muốn từ bỏ nó. Tôi ngồi trên chiếc ghế bành ấm áp của nhà hàng và ý thức được rằng tôi đã làm tất cả những gì có thể để từ bỏ thế gian, vì tôi nghĩ thế gian này và tôi là hai thực thể tách biệt. Cho đến lúc đó tôi mới ý thức được rằng tôi chính là một phần của thế gian này, và vì là một phần của nó, tôi không thể tách riêng ra được. Chính sự ham muốn đã thúc đẩy tôi đi tìm tất cả, kể cả những kinh nghiệm tâm linh. Nhưng trải qua nhiều biến cố rời rạc, tôi mới thấy rõ một sự liên hệ, gắn bó, có ý nghĩa vô cùng giữa tôi và thế giới này. Tôi đã học được bài học mà tôi phải học. Tôi trở lại với công việc diễn thuyết, số khán giả mỗi ngày một đông hơn trước. Điều tôi trải nghiệm được trong buổi sáng mùa đông hôm đó đã dạy cho tôi một bài học vô cùng quý giá. Thật ra những điều này tôi vẫn biết qua sách vở, kinh điển, qua sự dạy dỗ của các đạo sư, nhưng tôi chưa thực sự trải nghiệm được nó, ý thức được nó. Có lẽ chúng ta không học được bài học mà chúng ta phải học, nên chúng ta cứ học đi học lại mãi, cho đến khi nào thực sự học được điều cần phải học. Vì đời sống tự nó vốn không có tính cách cá nhân. Khi cần tĩnh tâm trong sự cô tịch thì hoàn cảnh đó sẽ đến với chúng ta. Khi cần hoạt động thì hoàn cảnh sẽ thúc giục chúng ta hoạt động. Tất cả mọi sự mong cầu, ao ước, dù là ao ước một sự bình an, cũng đều là những vọng niệm. Và nếu là những vọng niệm thì nó đều cần phải được loại trừ. Darshini Din. Thần chết và đời sống. Ken và Lola là một cặp vợ chồng mới cưới. Lola là người có đời sống tinh thần khá cao. Cô thường đọc sách vở về tâm linh, tham thiền và cầu nguyện hàng ngày. Trong khi Ken thì không tin tưởng gì đến những điều mà vợ anh coi trọng. Lola phải nài nỉ mãi, Ken mới chịu tháp tùng vợ đi nghe buổi diễn thuyết của tôi. Lola nói: "Thưa bà, tôi muốn cuộc hôn nhân của tôi được tốt đẹp. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có hạnh phúc dài lâu nếu chồng tôi biết chú trọng đến vấn đề tinh thần nhiều hơn vật chất. Nếu cả hai chúng tôi đều biết hướng về một mục tiêu chung là tinh thần, thì chúng tôi có thể tránh được các cạm bẫy của vật chất, tránh được các đổ vỡ đau thương do cuộc sống hưởng thụ đầy xa hoa phung phí mang lại." Ken cãi lại ngay: "Thưa bà, vợ tôi muốn làm gì thì làm, đó là quyền của cô ấy, nhưng đừng kéo tôi vào cuộc chứ. Tại sao tôi phải chú trọng đến những vấn đề tinh thần? Từ nhỏ tôi rất cực khổ, bây giờ có việc làm tốt, có đầy đủ tiện nghi vật chất thì phải hưởng thụ chứ. Sau này khi về già nếu muốn thì tôi có thể nghĩ đến vấn đề tinh thần sao? Khi đó đâu đã muộn, còn thiếu gì thời giờ để làm. Dù cho khi về hưu sau 65 tuổi, tôi cũng còn đủ sức theo đuổi các vấn đề tinh thần kia mà. Bà nghĩ sao? Liệu tôi đúng hay vợ tôi đúng?" "Không ai có thể nói rằng ông đúng hay sai. Việc này chỉ mình ông biết. Nhưng bất cứ quyết định gì cũng phải dựa trên những dữ kiện thực tế, chứ không thể giả tưởng được. Trước hết, hoạt động tâm linh không hề ngăn cách với đời sống hiện tại, mà là một phần của đời sống hàng ngày. Hoạt động tâm linh không có gì khác thường, không có nghĩa phải từ bỏ các hoạt động hàng ngày để theo đuổi một cái gì xa vời. Đi theo con đường tâm linh là sống cho ra sống, sống thoải mái với cuộc sống, sống một cách có ý thức và chủ động, chứ không phải sống một cách máy móc thụ động. Muốn được như vậy, chiều hướng tâm linh phải là trung tâm của ông và trung tâm của tất cả những hoạt động của ông. Làm sao để các năng lực của ông đều xuất phát từ cái trung tâm đầy an tĩnh và sáng suốt ấy? Trung tâm này càng mạnh thì sức khỏe, công việc, các mối quan hệ của ông ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, và đời sống sẽ trở thành một ân phước thay vì là một cái gì đó mà ông phải vật lộn, phấn đấu." Bây giờ chúng ta hãy xét đến vấn đề thời gian. Tôi muốn lưu ý ông về câu nói rằng lúc nào chúng ta cũng có thời giờ, ngoài 60 vẫn có thể theo đuổi những công việc như ý muốn. Liệu ông có chắc rằng ông sẽ sống đến tuổi 60 hay không? Trong cuốn Journey to Iceland nói về cuộc tìm đạo của một người tên Castaneda với đạo sư Don Juan. Đạo sư Don Juan nói rằng thần chết là người bạn đồng hành luôn luôn đi sát bên cạnh chúng ta, gần đến nỗi chúng ta chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm đến hắn. Dĩ nhiên anh chàng Castaneda không muốn nghĩ đến cái chết. Anh chỉ muốn học hỏi những kiến thức kỳ lạ, những điều huyền bí, những phép thuật của Don Juan nên tỏ ra khó chịu. Don Juan bèn khuyên bảo: còn chớ nên bắt chước mọi người, cứ nghĩ rằng mình không bao giờ chết mà đòi làm những việc vĩ đại, kinh thiên động địa, vá trời lấp biển, mà nên ý thức rằng thần chết là vị cố vấn khôn ngoan nhất mà con sẽ gặp. Đức Phật đã đề cập đến việc này qua câu chuyện sau. Một người đi trong rừng thì gặp một con cọp dữ. Anh bỏ chạy và cọp đuổi theo. Anh chạy mãi rồi gặp một vực thẳm sâu hun hút đầy những tảng đá nhọn hoắt. Nhảy xuống thì cũng chết, mà đứng lại thì bị cọp ăn thịt. Bất chợt anh nhìn thấy một cành cây đu đưa giữa bờ vực. Anh vội chồm lên bám vào cành cây này. Vừa bám vào cành cây, anh đã trông thấy hai con chuột, một đen một trắng đang gặm nhắm cành cây. Trong giây phút đó, anh nhìn thấy một trái cây nhỏ xinh xinh mọc trên cành. Anh vội hái ăn mà quên đi hoàn cảnh khốn cùng. Anh suýt xoa khen ngợi vị ngọt của trái cây, quên cả con cọp đang gầm gừ bên cạnh, quên cả vực sâu đầy những tảng đá nhọn hoắt, quên cả hai con chuột đang gặm nhắm cành cây. Anh chỉ ước ao có thể tìm thêm một vài trái như vậy để ăn cho đã thèm thì sướng biết bao. Khi chìm đắm trong sự vui sướng, chúng ta quên những vô thường của cuộc đời. Cuộc đời chẳng bao giờ bằng phẳng êm xuôi, mà luôn luôn có những biến động, ví như mặt biển trước cơn giông tố. Chúng ta quên thời gian đang gặm nhắm cuộc đời chúng ta không ngừng, như hai con chuột đen và trắng, biểu tượng cho ngày và đêm. Dù chúng ta đẹp đẽ hay xấu xí, giàu có hay nghèo hèn, khôn ngoan hay khờ dại, thì chúng ta cũng không thể thoát khỏi cái chết. Giống như con cọp trong câu chuyện trên, cái chết đang rình rập chúng ta, theo đuổi chúng ta, không chờ đợi đến lúc tuổi già. Những tảng đá nhọn hoắt dưới đáy vực sâu tượng trưng cho những sự bất ngờ, tai nạn, sự tàn phá của con người, thiên tai, động đất, bệnh tật, chiến tranh. Bất cứ lúc nào cái chết cũng có thể đến với chúng ta. Thần chết luôn luôn đứng cạnh chúng ta với chiếc lưỡi hái giơ cao sẵn sàng bổ xuống. Người châu Á có câu thành ngữ: lúc hoàng hôn xuống, chớ tự hào rằng ngày mai bạn sẽ thức dậy như thường lệ. Để đối phó với cái chết, chúng ta không thể trốn chạy nó được, mà chỉ có một cách là sẵn sàng đối mặt với nó bất cứ ở đâu và bất kỳ lúc nào. Hãy sống làm sao để cho thần chết không gặp mình lúc mình chưa chuẩn bị. Vậy hãy sẵn sàng ngay từ bây giờ. Tóm lại, vấn đề không phải là việc chứng minh rằng anh nên hay không nên theo đuổi vấn đề tâm linh với vợ anh, mà ở chỗ anh sẽ phải làm gì một cách thiết thực với cuộc đời của anh. Đừng quên, thần chết lúc nào cũng lãng vãng ở bên cạnh tất cả mọi chúng ta. Tính nóng giận. Thời gian hưu trí mà Boyd mong đợi từ lâu đã đến, nhưng nó đến cùng một lúc với bệnh cao huyết áp, bệnh tim và bệnh phong thấp. Boyd là nhân viên kiểm soát tài chính cho một công ty lớn. Ông chuyên tính toán những con số bằng máy vi tính. Nhưng bây giờ bác sĩ khuyên ông hãy toan tính cho việc chăm lo chính bản thân mình thì hơn. Là một người nóng tính như lửa, ông thú nhận với tôi: thưa bà, tôi phải tìm cách làm chủ tính nóng giận, nếu không thì với bệnh tim và cao huyết áp, tôi khó có thể kéo dài cuộc sống hết năm nay. Vợ chồng Boyd đến tham dự khóa dạy yoga cho những người cao niên của tôi. Ông cho biết ngay trong buổi thực tập đầu tiên, ông đã cảm thấy như có ai nhấc gánh nặng ngàn cân ra khỏi vai ông. Chưa bao giờ ông lại thấy mình có thể thoải mái, thư giãn như vậy. Ông tâm sự: thưa bà, trước đây vợ chồng tôi chỉ ao ước đi du lịch vòng quanh thế giới bằng tàu thủy, Nhưng bây giờ thì chúng tôi chỉ mong có được sự yên tĩnh thoải mái. Nỗi khổ tâm của tôi là tính nóng giận như đã kể. Tôi là một người nóng tính như lửa. Khi đi làm, tôi là một hung thần đối với nhân viên dưới quyền. Ai trái ý là có chuyện với tôi ngay. Bây giờ tôi về hưu, nhưng tính tôi vẫn nóng như xưa. Trưa hôm nay tôi đang ngủ thì có người gọi cửa. Hắn muốn mời tôi mua bảo hiểm. Tôi chỉ muốn bẻ cổ hắn ngay lập tức vì đã phá giấc ngủ của tôi. Tuy đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cho thấy sự thật là tôi vẫn nóng như hồi nào. Có điều bây giờ đã già, huyết áp đã cao và còn thêm bệnh tim. Nóng nảy quá chỉ có hại, nên tôi muốn tìm cách chinh phục sự nóng giận này. Có nhiều phương pháp chinh phục sự nóng giận. Vì ông là một chuyên viên vi tính, nên tôi tạm sử dụng những thuật ngữ vi tính cho dễ hiểu. Có 3 cách chinh phục sự nóng giận: xóa bỏ, delete, kiểm soát, control, và thêm vào, insert. Phương pháp xóa bỏ như sau. Đã từ lâu các vị đạo sư phương Đông đều nói rằng chúng ta ăn thứ gì thì sẽ chịu ảnh hưởng những thứ đó. Do đó, việc loại bỏ các thức ăn như thịt, cá là điều rất cần để kiểm soát tính nóng giận. Trong cuốn Các Luân Xa, The Chakras, tác giả Ledbetter đề cập đến việc chất thịt làm thân thể trở nên nặng trược, thô kệch, có những rung động làm ngăn trở luồng vận chuyển của sinh khí qua các luân xa và gây nhiều tai hại đối với cơ thể. Muốn hiểu rõ chi tiết, ông nên tìm đọc cuốn này. Sách vở của truyền thống Vệ Đà cho rằng thịt cá mang tính chất nặng trược hay tamas, ảnh hưởng và kích thích sự tức giận, dâm dục thuộc các cơ quan cấp thấp trong cơ thể. Nếu nói một cách khoa học hơn, có lẽ ông biết rằng ngày nay người ta thường chích vào thân thể các gia súc như bò, gà, heo những liều thuốc kích thích có chứa hormone tăng trưởng và hàng trăm loại hóa học khác, mục đích để làm sao cho chúng béo tốt, nặng cân. Dĩ nhiên, những hóa chất này có hại cho huyết quản và sức khỏe con người vì hậu quả việc sử dụng hóa chất chưa được nghiên cứu cẩn thận, kỹ lưỡng. Khi những con thú này bị đưa đến lò sát sinh, lòng sợ hãi, hoang mang, ý tưởng căm thù của chúng cũng tạo ra những thay đổi trong thể xác, ảnh hưởng vào hạch nội tiết, tạo ra những hóa chất trong máu huyết hay xác thịt của chúng. Do đó, khi ăn nhiều thịt, chúng ta chắc chắn sẽ gặp những phản ứng bất lợi không thể lường trước được. Tóm lại, chúng ta ăn thứ gì thì trở thành thứ đó. Muốn giữ thân thể lành mạnh, trí óc an tĩnh, thì chúng ta chỉ nên ăn các thức ăn tinh khiết mà thiên nhiên đã mang lại như rau trái, các loại ngũ cốc mà thôi. Một điều khác cũng cần xóa bỏ nữa là việc xem phim ảnh, chương trình truyền hình mà không chọn lựa. Các chương trình có nội dung bạo lực có thể ảnh hưởng lên đầu óc chúng ta một cách vô thức và tạo ảnh hưởng khiến người xem trở nên nóng nảy, bạo động. Các hình ảnh khiêu gợi, kích thích tính dâm dục cũng gây nên hậu quả không tốt vì đam mê thèm khát cũng là mặt trái của tính nóng giận. Bây giờ chúng ta hãy xem đến phương pháp kiểm soát, control. Như ông thấy, việc mất đi năng lượng tạo nên sự tức giận và chúng ta đều mất năng lượng khi chúng ta nói nhiều. Đa số các đạo sư phương Đông đều khuyên học trò nên kiểm soát việc nói năng, không được phát ngôn bừa bãi. Các ngài dạy học trò phải giữ yên lặng vài giờ mỗi ngày và sau đó gia tăng thời gian này lên như một phương pháp làm chủ xác thân. Khi không làm chủ được thân xác, lời nói cử chỉ làm hao tán năng lượng một cách phung phí và hậu quả là chúng ta không còn kiểm soát được mình nữa. Đó là nguyên nhân của hầu hết những nỗi tức giận, bực dọc và bất an trong đời sống. Nếu đã kiểm soát được những điều trên, ông có thể thêm vào, insert, hay thay thế các thói quen không tốt bằng những thói quen tốt hơn. Việc luyện tập các tư thế Hatha Yoga có công dụng điều hòa sự bài tiết, giúp xác thân khỏe mạnh, làm êm dịu hệ thần kinh. Việc thực tập hô hấp theo phương pháp khí công Pranayama giúp thân thể tự động điều hòa, tống thải các chất cặn bã. Việc thiền định và quan sát bản thân qua câu hỏi ta là ai sẽ giúp chúng ta nhận thức rằng chúng ta không phải là các cảm xúc của chúng ta. Việc đồng hóa với tâm thức thay vì cảm xúc sẽ giúp chúng ta ý thức rõ rệt mình là ai và lấy lại sự quân bình và kiểm soát được chính mình. nhà tư tưởng George Ivanovich Gurdjieff nói rằng phần đông chúng ta đều sống như một cái máy. Khi mọi việc suôn sẻ, chúng ta thấy vui vẻ, nhưng khi gặp khó khăn thì chúng ta ngã lòng thối chí ngay. Tất cả mọi việc đều xảy ra cho chúng ta: thương yêu, thù hận, ham muốn, giận hờn. Chúng ta sống và hành động như thể chúng ta là những hậu quả, mặc dù thật ra chúng ta chính là nguyên nhân. Tóm lại, sự thay thế những năng lượng giận dữ qua việc tập luyện này sẽ giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng thụ động, sống như một cái máy. Đã đến lúc chúng ta phải biết cách sai khiến con ngựa tâm thức thay vì để nó điều khiển cuộc đời chúng ta. Thưa bà, đó là điều tôi cần để kiểm soát sự nóng giận sao? Ông cần hành động chứ không phải chỉ nghe nói suông. Nếu làm được phân nửa điều tôi trình bày thì ông cũng tiến rất xa trên đường làm chủ bản thân của ông rồi. Nhưng nếu như vẫn có kẻ chọc tức tôi thì tôi phải làm sao đây? Nếu đã làm chủ được chính mình thì những lời chọc giận đó làm sao có thể ảnh hưởng đến ông được? Ông nên suy ngẫm về câu nói: chúng ta không bao giờ nhìn đúng về người khác mà chỉ nhìn họ theo quan niệm riêng của chúng ta mà thôi. Thưa bà, tôi có thể tạm thời chấp nhận được ý kiến đó, nhưng nếu có kẻ cố ý chọc tức tôi và mọi sự hoàn toàn là do lỗi của y chứ không phải lỗi của tôi thì sao? Trong trường hợp đó, ông có thể suy ngẫm về câu chuyện sau. Một hôm, Đức Phật hỏi người kia rằng: nếu anh đưa cho tôi một tờ giấy mà tôi không nhận thì sao? Người kia trả lời: nếu ngài không lấy thì tôi giữ lại tờ giấy đó chứ sao nữa. Đức Phật bèn nói: đối với các lời nhục mạ của anh, tôi cũng làm đúng như vậy. Tôi không nhận nó và nó ở lại với anh. Sự nóng giận. Bell đến tham dự buổi diễn thuyết về đề tài chinh phục sự nóng giận với ý nghĩa sẽ học được cách kiểm soát sự nóng giận xuất phát trong công việc hàng ngày. Cô cho biết rằng cô không quan tâm gì đến các vấn đề tâm linh. Cô cũng chẳng bao giờ cầu nguyện, tĩnh tâm hay đọc những sách vở gì khác ngoài những tiểu thuyết tình cảm thịnh hành. Cô làm công việc quét dọn, lau chùi các văn phòng thương mại và thường gặp khó khăn với một nhân viên kiểm soát. Người này thường ỷ thế hống hách và bắt nạt những nhân viên dưới quyền. Dù cô làm việc cẩn thận thế nào cũng bị bà này phê bình, chỉ trích và nói xấu đủ thứ. Dĩ nhiên cô không ham thích gì chỗ làm tẻ nhạt tồi tệ đó, nhưng cô cần một việc làm để kiếm sống nên đành nén lòng chịu đựng. Sự nhịn nhục đã làm cô muốn phát điên, cô cho biết: thưa bà, tuần trước tôi xem truyền hình thấy các bác sĩ nói về sự thay đổi bên trong thân thể con người khi nóng giận. Một bác sĩ cho rằng sự giận dữ có thể gây ra bệnh ung thư. Tôi tự nhủ rằng mình phải tìm cách chế ngự những cảm giác nóng giận này hay tìm kiếm một việc làm nào khác, chứ kéo dài tình trạng hiện nay thì tôi đến chết mất. Bà có thể giúp gì tôi không? Tôi có thể chỉ dẫn cho chị một phương pháp giản dị để kiềm chế sự tức giận. Trước hết, mỗi khi chị vừa cảm thấy như muốn nổi giận lên, tôi không nói đến cơn giận mà chỉ nhấn mạnh đến tâm trạng sắp sửa nổi giận, thì chị phải tìm cách kiểm soát ngay. Chị hãy tìm một nơi tương đối yên tĩnh, một hành lang hay một phòng tắm, bất cứ chỗ nào chị có thể đứng yên lặng một mình. Chị hãy uống một ly nước lạnh, uống một cách thông thả từ từ để nguôi bớt cơn giận, rồi chị hít thở thật chậm và đọc câu thần chú tượng trưng cho sự bình an. Chị hãy kéo dài âm thanh chữ M chứ không phải chữ O. Nếu không tiện đọc ra thì chị có thể đọc thầm trong trí cũng được. Âm thanh của chữ có công hiệu làm dịu thần xác và trí não của chị. Chị hãy nghĩ đến cảm giác bình an mỗi khi hít vào và nghiệm rằng âm thanh này là một cây chổi quét sạch tất cả mọi phiền não trong tâm trí của chị mỗi khi chị thở ra. Sau cùng, khi tâm hồn đã tương đối dịu lại, chị hãy cầu nguyện cho người đã làm chị giận. Bà nói cái gì? Cầu nguyện cho con mũ đó ư? Không đời nào tôi lại làm như vậy. Chị không bao giờ cầu nguyện hay sao? Không, tôi chẳng bao giờ cầu nguyện điều gì, trừ khi tôi hết sức mong muốn một cái gì đó. Vậy thì chị muốn gì? Tôi chỉ muốn con mũ đó để cho tôi yên. Tôi muốn bà ta đối xử đàng hoàng với tôi hơn. tôi đã chỉ dẫn cho chị một phương pháp kiểm soát cơn giận và đạt được điều chị muốn, nhưng chị đâu chịu nghe. Bà khuyên tôi nên cầu nguyện cho con mụ đó. Làm sao tôi có thể cầu nguyện cho một người mà tôi không ưa được? Bất cứ điều gì chúng ta mong muốn đều có cái giá của nó. Khi chị muốn một bộ quần áo đẹp, chị phải trả tiền để mua nó. Nếu chị muốn người kia thay đổi cách cư xử với chị, thì chị cũng phải trả một cái giá chứ. Giá đó là cái gì? Đó là việc chị phải nuốt một liều thuốc đắng có tên là bản ngã bằng cách cầu nguyện. Cầu nguyện như thế nào? Chị có thể cầu nguyện một cách đơn giản như sau: Hỡi Thượng Đế, xin Ngài hãy giúp bà ấy khỏe mạnh và sống lâu. Điều bà nói thật ngây thơ. Làm như vậy thì được cái gì? Làm sao chỉ cầu nguyện khơi khơi như vậy mà bà ta lại đối xử tử tế hơn với tôi? Tư tưởng là một sức mạnh vô cùng tinh tế và quan trọng. Nó có màu sắc, sự rung động và sức mạnh riêng của nó. Chị nghĩ rằng mỗi khi chị nghĩ đến ai thì tư tưởng của chị chỉ hiện diện trong đầu óc của chị mà thôi. Đó là một điều không đúng. Tư tưởng hoạt động như một bình điện. Các tác động hóa học có thể xảy ra bên trong bình điện, nhưng luồng điện sẽ phát ra bên ngoài một cách mạnh mẽ, và nó sẽ đi đến đúng chỗ mà chị muốn dẫn nó đến. Nói một cách đơn giản hơn, tư tưởng là một năng lượng, và năng lượng đó có thể tạo ra nhiều việc. Năng lượng luôn luôn chuyển động, chứ ít khi đứng yên một chỗ, và sự chuyển động của nó có tính chủ ý. Nguồn năng lượng hay sức mạnh của tư tưởng này hoạt động vô cùng tế nhị. Nhưng một khi tư tưởng về một cá nhân nào đó nảy sinh, người kia có thể nhận được nó ngay. Khi chị nghĩ rằng tôi ghét bà A, thì bà ấy biết ngay và sẽ trả lại chị bằng sự thù ghét. Tôi đã chỉ cho chị một phương pháp để thay đổi bà kia, nhưng tự nó cũng thay đổi chị nữa. Khi chị cầu nguyện cho bà ấy khỏe mạnh, sống lâu, bình an, thì không những chị ngăn chặn được hậu quả độc hại về sự nóng giận trong cơ thể của chính chị, mà còn có thể ảnh hưởng đến bà kia nữa. Điều này có thể mang lại sự thay đổi trong cảm nhận và ứng xử của bà ta đối với chị. Có thể bà ta sẽ bớt gay gắt hơn. Một khi chị đã ý thức được sức mạnh của tư tưởng và hiểu rằng tư tưởng xuất phát từ nội tâm có thể ảnh hưởng đến cơ thể của chị như thế nào, thì chị sẽ thấy viên thuốc đắng của bản ngã không quá khó nuốt nữa đâu. Tôi vẫn không hiểu điều bà muốn nói. Để tôi lấy một thí dụ khác dễ hiểu hơn. Chị có thấy những màng lưới choàng trên tóc mỗi khi chị đi uống tóc không? Chỉ cần chạm nhẹ vào phần lưới là cả cái lưới chuyển động, phải không? Cũng như thế, khi một tư tưởng nảy sinh, nó tác động trực tiếp ngay lên bầu không khí chung quanh và thu hút những rung động đồng nhịp. Đó là định luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu của vũ trụ. Nghĩ đến những điều xấu thì tư tưởng sẽ thu hút những điều xấu ngay. Và ngược lại, khi chúng ta chỉ nghĩ đến những điều cao thượng thì những tư tưởng tốt lành sẽ đến với chúng ta. Đó là định luật của tạo hóa mà người ta có thể giải thích theo vật lý học, rằng bất cứ một lực gì phóng ra cũng đều có một phản lực khác tương tự ngược chiều. Tất cả mọi hành động hay tư tưởng của chúng ta đều liên quan trực tiếp đến định luật này. Dĩ nhiên, chỉ có thể không tin nó, chối bỏ nó, cũng như nhiều người không chấp nhận là có lực hấp dẫn của trái đất. Nhưng dù tin hay không, định luật đó vẫn ảnh hưởng đến chúng ta. Chị hãy tập cách làm sao cho cơ thể của chị được thoải mái. Mỗi khi có cơ hội, chị hãy ngồi yên thở thật nhẹ và đều. Chị hãy xem tại sao ý nghĩ của chị cứ chạy loạn lên như những con ngựa không cương. Chị có phải là những ý nghĩ đó hay không? Vì chị biết quan sát, biết suy ngẫm về đối tượng là những ý nghĩ đó, thì chị đâu phải là nó. Chị là một cái khác đấy chứ. Thân thể chị càng thư giãn bao nhiêu thì trí óc chị càng thoải mái rõ rệt bấy nhiêu. Tư tưởng của chị là một khối thành kiến đã được tạo thành từ khi chị còn nhỏ, và có lẽ không ai chỉ cho chị cách quan sát nó để xem nó hoạt động như thế nào. Một ngày nào đó, khi thật thoải mái và bình an, chị sẽ nắm bắt được sự thật. Chị chính là sự bình an, chứ không phải là một cái gì khác. Chị sẽ thấy rằng chính cái tư tưởng và thành kiến phức tạp ẩn sâu trong tâm hồn của chị đã ngăn chặn sự bình an hằng có này. Trong tâm chị đã có sẵn một nguồn phúc lạc dồi dào, có sẵn một sự an tĩnh tuyệt đối mà chị cứ đi tìm ở bên ngoài làm chi. Một khi chị đã trải nghiệm được điều này thì chị sẽ muốn đi sâu hơn vào các trạng thái thiền định. Khi chị đã biết tĩnh tâm và làm chủ tâm hồn mình thì không những chị đã thay đổi mà hoàn cảnh chung quanh cũng sẽ biến đổi theo, vì tất cả đều do tâm biến hiện. Tại sao sự thoải mái và bình an có thể đem lại những đổi thay màu nhiệm như vậy? Chúng ta luôn luôn thay đổi vì chúng ta đang sống. Chị không thấy sao? Chúng ta luôn luôn thu vào một số năng lượng trong thiên nhiên và thải ra một số năng lượng khác. Trên phương diện vật lý thì những năng lượng này là không khí, nước, ánh sáng, thực phẩm. Nhưng chung quanh thân thể của chúng ta còn có những thể khác thanh cao hơn, tinh tế hơn. Nó có thể đón nhận những sức mạnh vi tế khác khi chúng ta có đủ sức đón nhận. Tôi không muốn đi quá xa trong vấn đề này. Trong lúc rảnh rỗi, chị nên suy ngẫm về hai câu nói sau đây. Câu thứ nhất của đạo sư Swami Swanada nói với một người đang cơn tức giận khi bị gọi là thằng ngu. Ngài nói như sau: nếu có người gọi anh là thằng ngu thì tại sao anh lại tức giận và chấp nhận rằng người kia nói đúng? Câu thứ hai của nhà tâm lý học danh tiếng Carl Jung: điều chúng ta không thể tha thứ cho người khác chính là điều mà chúng ta không thể tha thứ cho chính chúng ta. Tôi mong chị hãy suy nghĩ kỹ về câu nói này và chúc chị tìm được sự bình an như ý muốn.